Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 160, 160, phái hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hưng Văn không thèm để ý tới đám người kia nữa. Hạ lệnh dọn dẹp chiến trường. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Lương Kinh Võ lại dẫn 5 vạn đại quân ra khỏi quan. Cảnh tượng này khiến Liêu Hưng Văn chết lặng. Bắc Lâm Quan là tuyến phòng thủ quan trọng nhất của Đại Huyền, nên đại quân không dễ dàng xuất quan. Nói cách khác, một khi tình hình nguy cấp, đại quân Đà La Quốc áp sát, dù có phải hy sinh bá tánh ngoài thành cũng không thể để Bắc Lâm Quan thiếu quân. Lương Kinh Võ gần như đã mang toàn bộ binh lực Bắc Lâm Quan ra đây. Tướng quân, ngài đây là... Lương Kinh Võ không giải thích nhiều, mà trực tiếp hạ lệnh, đại quân tiến về phía trước trăm dặm. Hơn 800 tên Đà La Quốc thấy đại quân Đại Huyền đông nghịt, nào còn dám khiêu khích, vội vàng bỏ chạy. Lương Kinh Võ cười lạnh, đại quân tiến lên 10 dặm, rồi đóng quân tại chỗ. Lương Kinh Võ sai người mang ghế tới, chống chiến đao, nhìn về phía xa. Liêu Hưng Văn không nhịn được thắc mắc trong lòng. Tướng quân, chỉ là một toán kỵ binh nhỏ, cần gì phải điều động đại quân? Lương Kinh Võ trầm giọng nói, ai nói với ngươi chỉ là một toán kỵ binh nhỏ? Nói xong, đưa cho Liêu Hưng Văn một tờ giấy dính máu. Đây là do thám báo Liều chết truyền về, ngươi xem đi. Liêu Hưng Văn mở ra xem, sắc mặt đại biến. Bắc Đô Vương Đình điều động 4 vạn đại quân, tiến thẳng tới Bắc Lâm Quan. Chuyện này, sao có thể? Bắc Đô Vương Đình rõ ràng đã điều 3 vạn quân đi, binh lực không đủ, sao có thể có nhiều người như vậy? Lương Kinh Võ lạnh lùng nói, Bắc Đô Vương Đình điều 3 vạn quân đi là giả, chỉ là diễn cho chúng ta xem thôi, mục đích là để chúng ta mất cảnh giác. Ngươi có thấy những ngọn đồi, khe núi phía xa kia không? Nói không chừng đại quân Đà La Quốc đang mai phục ở đó. Vừa rồi toán kỵ binh kia liên tục khiêu khích, mục đích là dụ ngươi tiến sâu vào. Một khi đuổi theo, e là có đi không có về. Nhưng cái bẫy này chắc là giăng cho ta. Có lẽ chúng cũng không ngờ lần này xuất quan nghênh chiến lại là ngươi dẫn quân. Liêu Hưng Văn kinh hãi. Tướng quân quả nhiên thần cơ diệu toán, nếu không có ngài dặn dò, mặt tướng e là đã trúng kế rồi. Lương Kinh Võ xua tay, không phải ta, là Ninh Thần, tình hình hiện tại gần như giống hệt với những gì hắn suy đoán. Hắn, Liêu Hưng Văn há hốc mồm. Lương Kinh Võ cười nói, ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Lúc đầu khi nghe hắn suy đoán, ta cũng rất ngạc nhiên. Nhưng hắn nói, cứ mạnh dạn giả thuyết, rồi cẩn thận kiểm chứng, dù sao đoán sai cũng chẳng thiệt hại gì. Trần lão tướng quân quả nhiên nhìn người không sai, Ninh Thần là nhân tài, trên người hắn có những phẩm chất người khác không có, đó là gan dạ, cẩn thận, dám nghĩ dám làm. Nói thật, ta cũng có chút bội phục tiểu tử này, có vài chuyện chúng ta chỉ dám nghĩ. Hắn lại không chút do dự, trực tiếp hành động, tiểu tử này là người của hành động. Liêu Hưng Văn nhìn quanh, sao không thấy Ninh tướng quân, hình như từ tối qua đã không thấy hắn rồi. Lương Kinh Võ mỉm cười, không trả lời, tướng quân, thám báo còn tin tức gì khác không? Nụ cười trên mặt Lương Kinh Võ biến mất, trầm giọng nói, thám báo của chúng ta, e là đã bị diệt sạch rồi. Ánh mắt Liêu Hưng Văn tối sầm lại, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tướng quân, vậy để mặt tướng dẫn người đi trinh sát phía trước. Lương Kinh Võ xua tay. Không cần, chúng thích trốn thì cứ để chúng trốn. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để ra tay. Hắn muốn kéo dài thời gian cho Ninh Thần. Nếu đại quân Đà La Quốc bị đánh tan, chạy về Bắc Đô Vương Đình, nói không chừng sẽ gặp phải Ninh Thần và những người khác. Ninh Thần và những người khác đang đi bộ. Kỵ binh Đà La Quốc di chuyển rất nhanh. Lý do phải đi bộ là vì họ chỉ có 1.000 người. Không có quân nhu vận chuyển lương thảo. tuyết phủ trắng xóa, thiếu lương thực, cỏ ngắn, ngựa đi nửa đường sẽ chết đói. Vì vậy, hắn phải kéo dài thời gian, với điều kiện tiên quyết là đảm bảo an toàn cho bá tánh ngoài quan. Ít nhất phải kéo dài vài ngày. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là đại quân Đà La Quốc không muốn để hắn kéo dài thời gian. Bọn chúng đường xa lặn lội, người mệt mỏi, ngựa kiệt sức, thiếu ăn thiếu mặc, chỉ sợ chúng sẽ không nhịn được mà chủ động tấn công. Bên này, Ninh Thần và những người khác dừng lại nghỉ ngơi. Ninh Thần cắn một miếng thịt khô cứng, vốc một nắm tuyết bỏ vào miệng nuốt xuống. Không còn cách nào khác, giữa trời băng giá này, có cái ăn đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, họ còn không thể nhóm lửa. Nhóm lửa ở nơi trống trải này rất dễ bị địch phát hiện. Hắn có thể làm bếp không khói, nhưng quá tốn thời gian. Họ đang hành quân cấp tốc, không phải đi dã ngoại. Thời gian nghỉ ngơi của tướng sĩ cũng không đủ. Tuy thám báo liên tục báo cáo phía trước an toàn, nhưng Ninh Thần không dám lơ là. Hắn bới tuyết trên mặt đất, dùng đao đào một ít rễ cỏ, bỏ vào miệng nhai. Phùng Kỳ Chính lại gần. Ngon không? Ninh Thần gật đầu. Ngọt đấy, còn bổ sung vitamin nữa. Ngươi cũng ăn đi. Phùng Kỳ Chính nhận lấy một củ, bỏ vào miệng nhai, rồi mặt nhăn như khỉ. Phì, hắn nhổ ra hết, mọi người xung quanh bật cười. Thật là ngốc nghếch đáng yêu. Rễ cỏ mà cũng ngon được sao? Nhưng thấy Ninh Thần ăn củ này tới củ khác, mọi người không khỏi khâm phục. Viên Long không nhịn được nói. Ninh tướng quân, nhìn tướng quân trắng trẻo thư sinh thế này, nhưng chịu khổ ghê thật. Không giống công tử bột được nuông chiều chút nào. Ninh Thần liếc hắn một cái. Ai nói là công tử bột được nuông chiều? Những khổ cực ta đã nếm trải, ngươi chưa chắc đã từng nếm. Hắn lắc lắc củ rễ cỏ trong tay. Ta còn từng ăn thứ khó ăn hơn thứ này nhiều. Đừng coi thường rễ cỏ. Nó có thể lấp đầy bụng, có thể giúp người ta sống sót. Lúc này, thám báo đến báo, nói là phía trước phát hiện rất nhiều dấu chân ngựa. Mọi người lập tức cảnh giác. Phát hiện địch chưa? Thám báo lắc đầu. Ninh Thần lập tức nói. Tề đại ca, truyền lệnh xuống. Tất cả nằm xuống, không được phát ra tiếng động. Lão Phan, Lão Phùng, hai người đi theo ta. Ninh Thần nhìn thám báo. Dẫn đường, dưới sự dẫn đường của thám báo, Ninh Thần và hai người kia đi tới. Đi được khoảng một cây số, trên nền tuyết trắng xóa xuất hiện một con đường màu đen. Giống như một tờ giấy trắng bị người ta vẽ một đường vậy. Mấy người Ninh Thần tiến lên xem xét. Phan Ngọc Thành nói, nhìn dấu vết này, số lượng không ít. Ninh Thần quan sát dấu chân ngựa trên mặt đất. Dấu chân ngựa đã đóng băng, chứng tỏ toán người này đã đi qua được một lúc rồi. Rộng thế này, con đường này bị dẫm nát thế này, ít nhất cũng phải mấy vạn người mới tạo ra được chứ. Phan Ngọc Thành gật đầu. Ninh Thần nhìn thám báo, theo kinh nghiệm của ngươi, bao nhiêu người mới tạo ra được dấu vết như vậy? Thám báo suy nghĩ một chút, rồi nói, bẩm tướng quân, theo kinh nghiệm của thuộc hạ, ít nhất cũng phải 3-4 vạn người. Ninh Thần cười lớn, không nhịn được mà cười ha hà. Nhìn dấu chân ngựa này, chúng đang hướng về Bắc Lâm Quan. Ta đoán đúng rồi, ha ha ha. Phan Ngọc Thành nói, ý ngươi là đại quân Bắc Đô Vương Đình thật sự đã đi Bắc Lâm Quan rồi. Ninh Thần gật đầu. Phùng Kỳ Chính phấn khích nói, vậy chẳng phải Bắc Đô Vương Đình bây giờ binh lực trống rỗng, phòng thủ yếu kém sao? Ninh Thần lại gật đầu. Phùng Kỳ Chính nhảy cẫng lên, tuyệt quá, giết thẳng vào Bắc Đô Vương Đình, bắt sống Tả Đình Vương. Ninh Thần nhìn thám báo, truyền lệnh của ta, tiếp tục tiến lên. Cách chương.